Siêu cấp thần cơ nhân, chương 682, đuổi giết cốt tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra giải mã gen ADN về sau. Siêu cấp cường giả lớn linh giác, lại để cho Hàn Sâm cơ hồ có loại có thể thấu thị đến cùng sọ nội bộ cảm giác. Bắt được cái kia màu hồng phấn con rắn nhỏ tại cốt tượng óc bên trong du động quỹ tích. Cảm thụ được cốt tượng bản thân sinh mệnh khí tức, Hàn Sâm tìm một cơ hội thích hợp nhất, chuẩn bị muốn phát ra cái kia một kích chí mạng. Đột nhiên, Hàn Sâm đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, trong thân thể giống như minh gào thét, một cái đại thủ mạnh mẽ đánh vào cái kia cốt tượng trên trán của. Bành, cuồng bạo vô cùng long tượng lực xuyên thấu qua cốt tượng đầu lâu cốt truyền vào trong đại não. Như là một viên rót vào biển sâu ngư lôi giống như mạnh mẽ nổ bung. Đem cốt tượng óc đều oanh nứt toác ra. Săn giết siêu cấp thần sinh vật thánh cốt tượng. Không đạt được thú hồn. Huyết nhục có thể ăn dùng. Nhưng thu thập gen sinh mệnh tinh hoa. Tùy cơ hội gia tăng không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Cơ hồ là tại cái thanh âm này tại Hàn Sâm trong đầu vang lên đồng thời. Một cái màu hồng con rắn nhỏ theo cốt tượng trong lỗ tai bắn đi ra. Làm như lưu quang bình thường bắn vào trong rừng đào. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Trên mặt đất còn có thể chứng kiến khi nào phấn dòng máu màu đỏ. Cái kia phấn hồng con rắn nhỏ vậy mà cũng bị Hàn Sâm một chưởng vỗ bị thương. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi. Thân thể tố chất của hắn chưa đủ. Long tượng kích tuy mạnh. Nhưng là gần kề chỉ, cái là có thể nhặt cái tiện nghi mà thôi. Không có khả năng trọng thương trạng thái hoàn chỉnh siêu cấp thần sinh vật. Phấn hồng con rắn nhỏ lại bị hắn một kích bị thương. Hơn nữa bay thẳng trốn mà đi, rõ ràng cho thấy bị thương có chút nặng. Như vậy khả năng duy nhất tính tựu là nó tại cốt tượng trong thân thể trên thực tế đã bị thương. Cho nên mới phải bị Hàn Sâm một kích bị thương về sau trực tiếp hù chạy. Cốt tượng dù sao cũng là siêu cấp thần nhị đại, mặc dù là chui vào thân thể của nó ở trong. Phấn hồng con rắn nhỏ có thể cắn chết nó cũng nhất định bỏ ra không nhỏ đại giới. Hàn Sâm chỉ có thể may mắn phấn hồng con rắn nhỏ bị hù chạy. Cái kia con rắn nhỏ khẳng định không thể tưởng được. Trên thực tế Hàn Sâm chỉ có thể đánh ra một kích này mà thôi. Nếu không chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản đào tẩu. Không nói hai lời, Hàn Sâm trực tiếp triệu hoán ra tiểu thiên sứ. Nhìn nàng có thể ăn được hay không hạ đồng nhất chỉ. Cái, cốt tượng, đây có lẽ là tiểu thiên sứ tiến hóa tốt nhất cơ hội. Bây giờ đối với tại Hàn Sâm là tối trọng yếu nhất, không phải siêu cấp thần thú hồn. Có thể hay không đạt được cũng chỉ là tiếp theo. Hiện tại hắn quan tâm nhất là, này đầu cốt tượng gen sinh mệnh tinh hoa có thể hay không bị hắn hấp thu. Đây mới là mấu chốt. Tiểu thiên sứ chứng kiến thánh cốt tượng thi thể, đỏ ngầu cả mắt, trực tiếp tựu nhào tới, ôm ngánh cốt tượng xương cốt mà bắt đầu gặm. Chỉ nghe răng rắc tiếng vang. Tiểu thiên sứ vậy mà cứ thế mà đem thánh cốt tượng xương cốt đều cho cắn mở. Còn ôm một viên con voi răng tại đó điên cuồng gặm. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm. Tiểu thiên sứ tuổi cũng thật tốt quá một điểm. Thậm chí ngay cả loại này siêu cấp thần sinh vật xương cốt đều gặm động. Đây cũng quá dọa người rồi. Hàn Sâm triệu hồi ra xích diễm bảo long đột, hung hăng đâm về cốt tượng đỉnh đầu xương cốt khe hở. Hy vọng có thể đem sọ não mở ra, nhanh đưa gen sinh mệnh tinh hoa thu thập đi ra. Đó mới là hắn là đồ vật cần thiết, khác cái gì đều hư đấy. Vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu, thánh cốt tượng chết đi về sau, xương cốt tựa hồ nhuyễn rất nhiều. Bạo long đột trực tiếp ngay tại trên đầu của nó mở một cái hố. Màu trắng óc lập tức chảy ra. Hàn Sâm ngây cả người. Giờ mới hiểu được tiểu thiên sứ tại sao có thể gặm động. nguyên bản thánh cốt tượng vừa chết, cốt nhục sẽ không có như vậy cứng rắn. Hàn Sâm tiến vào trong đầu, tại óc trong lật ra một lúc lâu, rốt cuộc tìm được một viên trong suốt như cốt gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm đang mừng rỡ, lại nghe được bốn phương tám hướng tí ti chi tiếng nổ lớn, như mọc thành phiến xa biển hướng về bên này vọt tới. Hiển nhiên là một ít đầu phấn hồng con rắn nhỏ không cam lòng tới tay con mồi bị Hàn Sâm cướp đi. Khu động lấy bầy rắn muốn tới khốn sát Hàn Sâm. Cái kia phấn hồng con rắn nhỏ vòng tại một đầu cự mãng đỉnh đầu, chính ngẩng lên xà lấy tức giận đối với Hàn Sâm bên này hí. Xà trong mắt tràn đầy oán độc, nhìn xem đang liều mạng điên cuồng gặm thánh cốt tượng tiểu thiên sứ. Hàn Sâm không khỏi có chút buồn bực, tiểu thiên sứ một lát ăn không hết, nhưng là thân thể của hắn hư nhược lợi hại, cái này bầy rắn nếu vọt lên, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Đang suy nghĩ muốn hay không buông tha cho còn dư lại thánh cốt tượng huyết nhục, lập tức mang theo tiểu thiên sứ bỏ chạy, lại đột nhiên nghe được một tiếng gấu giống. Chỉ thấy một lớn một nhỏ lưỡng con gấu đen xuất hiện trên đường núi, đến mức đem bầy rắn xé huyết nhục bay tán loạn. Bầy rắn căn bản ngăn cản không nổi bọn họ nanh vuốt. Không bao lâu, một lớn một nhỏ lưỡng con gấu đen đối với đã đến thánh cốt tượng bên cạnh, đem Hàn Sâm lại càng hoảng sợ, cơ hồ lập tức muốn vỗ vỗ cánh đào tẩu. Thế nhưng mà đầu kia gấu đen lớn lại hết sức nhân tính hóa đối với Hàn Sâm nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người đối với phấn hồng con rắn nhỏ phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng. Phấn hồng con rắn nhỏ cũng đúng lấy gấu đen lớn hí. Một xà một gấu rằng co, không ngừng phát ra xà hí khà rét rét rét cùng gấu giống. Hồi lâu sau, cái kia phấn hồng con rắn nhỏ không cam lòng chừng Hàn Sâm liếc, mang theo bầy rắn lặng yên thối lui, trong nháy mắt làm như thủy triều bầy rắn tự lui sạch sẽ. Gấu đen lớn đối với Hàn Sâm giống một tiếng, sau đó đem tiểu hắc gấu bắt lại phóng tại trên lưng mình, quay người cũng tan biến tại giữa núi rừng. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, không biết đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Như thế nào một lớn một nhỏ lưỡng con gấu đen lại vẫn chạy đến nơi đây đến giúp hắn quát lui bầy rắn? Chẳng lẽ nói, chúng đã cho ta vừa rồi liên thủ với chúng đối phó thánh cốt tượng là vì trợ giúp chúng, cho nên hiện tại mới sẽ đi qua giúp ta? Hàn Sâm nghĩ không ra chân thật nguyên nhân, chỉ có thể như vậy phỏng đoán. Bất quá vô luận như thế nào, đây đối với Hàn Sâm mà nói đều là cực tốt sự tình. Nguyên bản hắn đều cũng định muốn dẫn lấy tiểu thiên sứ đào tẩu, không nghĩ tới vậy mà phong hồi lộ truyền, còn có cơ hội lại để cho tiểu thiên sứ nuốt vào toàn bộ thánh cốt tượng huyết nhục. Hàn Sâm ngồi dưới đất nghỉ ngơi, đồng thời quan sát đến tình huống chung quanh, miễn cho phấn hồng con rắn nhỏ lại có quỷ kế gì. Cá hồi hồi mã thương giết trở về. Thế nhưng mà hiển nhiên Hàn Sâm nghĩ nhiều lắm. Phấn hồng con rắn nhỏ không tiếp tục mang theo bầy rắn trở về. Đợi một chút, Hàn Sâm thể lực hầu như đều khôi phục, phụ cận cũng không có gì khác sinh vật tái xuất hiện, mà tiểu thiên sứ vẫn còn ăn thánh cốt tượng, lúc này mới chỉ ăn nhất thời nửa khắc mà thôi, còn có hơn phân nửa cốt nhục không thể ăn hết. Thứ hai, nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật đã như thế linh tính, đặc biệt là những siêu cấp đó thần nhị đại, trí tuệ càng ngày càng mạnh, không biết đã đến đệ tam nơi ẩn núp về sau, lại sẽ là cái gì dạng tình huống. Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm, trong tay đồng thời vuốt vuốt khối kia thánh cốt tượng gen sinh mệnh tinh hoa, như cốt như ngọc, toàn thân hiện ra óng ánh thánh hoa. Khối này gen sinh mệnh tinh hoa ở trong lại nhìn không tới một tia thô bạo màu máu, cùng ngày ấy tại cây hoa đào hạ thấy ngồi thiền thánh giống như đến là có chút tương tự, không giống bình thời thánh cốt tượng. Hy vọng lúc này đây có thể ăn hết. nếu không ta liền thật sự không biết muốn như thế nào mới có thể đạt được siêu cấp thần gen rồi. Hàn Sâm lè lưỡi, tại gen sinh mệnh tinh hoa thượng diện liếm liếm, chỉ là kết quả lại làm cho Hàn Sâm có chút thất vọng. Như cốt như ngọc gen sinh mệnh tinh hoa cũng không có bị hắn hòa tan. Vẫn là cực kỳ cứng lại một khối. Cách chương.